Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 tập thể tăng lên. Ngao Khoát nói chuyện, bộ này thi hài xem ra chỉ có xương. Trên thực tế đã hấp thu ta khi còn sống thân thể hết thảy năng lượng. Ẩn chứa năng lượng thập phần khổng lồ, cần dùng địa mạch đến kích mới được. Ngươi chỉ cần đem bộ này thi hài đặt ở địa mạch nơi tụ tập. Cái kia trên đài đá, xúc động địa mạch khí kích là có thể. Hài cốt năng lượng khổng lồ ngươi là hấp thu không xong. Còn lại năng lượng sẽ hòa vào trong địa mạch, còn sẽ biến thành tinh khiết năng lượng, rơi ra Long Châu không gian. Ngươi Long Châu không gian phải nhận được lợi ích to lớn. Viên Thư Duật gật gật đầu, nhưng là bộ này hài cốt quá to lớn, thả không lên bệ đá a. Ngao Khoát nở nụ cười. Chúng ta trời sinh thần long thân thể, tự nhiên là có thể lớn có thể nhỏ. Người yên tâm thả lên đi. Viên Thư Duật gật gật đầu, dùng linh khí nâng lên dài 100 mét ngũ trảo kim long hài cốt, hướng về bệ đá thả đi. Hài cốt vừa đến địa mạch bầu trời, nhất thời bắt đầu lan ra tia sáng chói mắt, đồng thời bắt đầu thu nhỏ lại. Viên Thư Duật cũng cảm giác được, hài cốt lan ra tinh khiết năng lượng, trực tiếp đánh về phía thân thể của hắn. Viên Thư Duật gầm rú một tiếng, nhất thời khôi phục bản thể, bắt đầu nỗ lực hấp thu hài cốt lan ra đến năng lượng. Viên Thư Duật hiện tại cảm giác chính là một chữ, thoải mái. Hắn cảm giác được, bởi vì điều này có thể lượng đồng tông đồng nguyên. Vì lẽ đó, những năng lượng này tiến vào thân thể của hắn, căn bản không có một chút nào cản trở. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bắt đầu trướng lớn lên. Đầu tiên là nở lớn 3 mét. Viên Thư Duật cảm giác được, chính mình dĩ nhiên lập tức đột phá đến luyện khí kỳ 3 tầng. Tiếp đó, Viên Thư Duật thân thể lại nở lớn 5 mét. Viên Thư Duật đến luyện khí kỳ 4 tầng. Tiếp đó, thân thể lại là nở lớn 10 mét. Luyện khí kỳ 5 tầng. Tiếp đó, lại nở lớn 15 mét. Luyện khí kỳ 6 tầng. Đến luyện khí kỳ 6 tầng, Viên Thư Duật mới cảm giác được, thân thể của chính mình cũng lại không chứa được nguồn năng lượng này. Nguồn năng lượng này cũng là dừng đưa vào Viên Thư Duật bên trong thân thể. Vào lúc này, mọi người liền nhìn thấy, thần long hài cốt bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần thu nhỏ lại đến chỉ có 3 gạo dáng vẻ chừng. Đột nhiên liền nhảy vào bệ đá bên dưới, Viên Thư Duật kinh hỉ hiện. Thần long hài cốt cùng địa mạch chăm chú kết hợp lên. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Viên Thư Duật biết, địa mạch lại làm lớn mấy phần. Hơn nữa, ẩn chứa chân chính chân long tinh hoa. Sau đó, triển tiềm lực sẽ càng to lớn hơn. Vừa lúc đó, địa mạch ra ầm ầm ầm âm thanh. Tất cả mọi người cảm giác được địa mạch run run. Rất nhanh, Long Châu không gian liền bắt đầu mở rộng. Mở rộng đến nhanh 8 vạn mẫu, mới dừng lại, ngay ở Viên Thư Duật các loại cho rằng lần này xem như là xong thời điểm. Địa mạch đột nhiên lộ ra đi ra, sau đó, một luồng năng lượng màu vàng óng, từ địa mạch nơi tụ tập bệ đá phóng lên trời. Sau đó, toàn bộ không gian dưới nổi lên màu vàng óng mờ mịt mưa phùn. Long Châu không gian tuy được, nhưng là chưa từng có hạ xuống mưa. Hơn nữa, những này mưa dĩ nhiên là màu vàng óng, xem ra phi thường đẹp đẽ. Hết thảy kỳ gia quỷ tu, thụ tinh đều kinh ngạc. Viên Thư Duật cảm thụ một hồi, nhất thời rõ ràng, đây là thần long hài cốt ẩn chứa chân long tinh hoa. Không có bị chính mình hấp thu xong, cũng không có bị địa mạch hấp thu xong, dĩ nhiên đã biến thành mưa, bay xuống ở Long Châu bên trong không gian. Vào lúc này, hết thảy kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ đều đi tới trống trải địa phương, bắt đầu hấp thu chân long tinh hoa. Bọn họ mặc dù là thần long nô bộc, bởi vì cùng thần long ký kết khế ước, trên người cũng là ẩn chứa một tia long khí. Thế nhưng cái kia tia long khí cùng những này hạ xuống chân long tinh hoa so ra, thì có điểm không đáng chú ý. Hết thảy kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ đều hiện. Thực lực của chính mình ở nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, chính mình đối với chủ nhân cảm giác tựa hồ càng thêm thân cận. Du Du, Đại Thanh cũng là chạy tới. Ngọa ở Viên Thư Duật bên cạnh, bắt đầu hấp thu chân long tinh hoa. Viên Thư Duật bên người màu vàng mưa phùn là dày đặc nhất trong nháy mắt. Một chó một sói liền đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng. Mà quấn quanh ở Viên Thư Duật trên cổ tay. Hiện tại là chân trước trên kim tử. Cũng là duỗi thẳng thân thể. Từ Viên Thư Duật trên cổ tay nhảy xuống. Sau đó khôi phục hơn 20 mét bản thể. Nhường những kia màu vàng mưa phùn rơi ra ở trên người nàng. Một bên hấp thu màu vàng mưa phùn. Kim tử một bên ở bên trong tâm kêu gáo. Quá hắn à, được rồi. Hấp thu như vậy nhiều chân long tinh hoa. Sau này mình hóa long thời điểm. Thì sẽ không như vậy mất công sức. Kim tử cũng không có tác dụng những này chân long tinh hoa đến. Tăng cao thực lực. Mà là cẩn thận từng ly từng tí một đem những này màu vàng chân long tinh hoa thu nạp tiến vào. Chính mình nội đan. Mà Kỳ Trung, Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong cũng là kinh ngạc. Bọn họ hơi hơi một cảm giác. Liền cảm giác được những này màu vàng mưa phùn ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bốn người cũng không có lập dị. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu nổi lên chân long tinh hoa. Rất nhanh. Một luồng khí thế khổng lồ từ Kỳ Trung trên người tuôn ra. Kỳ Trung, dĩ nhiên liền như vậy đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Kỳ Khải Lập càng là không bình thường. Một đường vọt mạnh, từ 8 tầng đến thẳng hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Mà Kỳ Hiển Phong nhưng là rất nhanh đột phá đến hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Thậm chí đến 7 tầng cảnh giới vẫn không có dừng. Đến thẳng hậu thiên 7 tầng đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đặt chân 8 tầng cảnh giới. Kỳ Hiển Phong mở hai mắt ra. Trợn mắt ngoác mồm. Đã không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của chính mình. Kỳ Hiển Hiên nhưng là đột phá đến hậu thiên 6 tầng cảnh giới. Rất nhanh dừng lại ở hậu thiên 6 tầng trung kỳ. Kỳ Hiển Hiên nội tâm vui mừng. Vui sướng cực kỳ. Liền biết tùy tùng đại nhân nhất định có chuyện tốt. Như thế một hồi. Liền đột phá đến hậu thiên 6 tầng. Sau đó, ở Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi bên trong. Thực lực mình rồi cùng Kỳ Hiển chiết sánh vai. Sau đó, không cần tiếp tục phải xem sắc mặt hắn làm việc. Những người này không biết chính là, những này chân long tinh hoa tăng lên thực lực của bọn họ đều là thứ yếu. Bọn họ thân là thần long nô bộc, trên người lại hấp thu nhiều như vậy chân long tinh hoa. Sau đó tu luyện lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Thậm chí, có những này chân long tinh hoa tăng lên. Bọn họ những này nô bộc huyết mạch cũng sẽ càng thêm tới gần ngũ trảo kim long. Nói cách khác, huyết mạch của bọn họ sẽ càng cao quý. Hết thảy thần long đều có nhiều chủng tộc nô bộc. Đa số tình huống, long tộc nô bộc chủng tộc, đều là xem huyết thống đến quyết định xếp hạng. Liền như thế một hồi. Sẽ làm Kỳ Tử Thanh những quỷ này sửa. Thụ tinh thiếu nữ. Kỳ Trung bọn họ những này chủng tộc nô bộc. Xếp hạng tăng lên thật nhiều vị lần. Là cái khác thần long nô bộc chủng tộc. Cầu đều cầu không được chuyện tốt. Mà bên trong không gian những linh dược kia. Linh quả. Linh cốc. Linh rau. Linh thú. Phẩm chất cũng sẽ bị những này chân long tinh hoa tăng lên. Tất cả mọi người thu được chỗ tốt. Nhìn về phía Ngao Khoát. Ngao Khoát ha ha nở nụ cười. Ta nói rồi, các ngươi khẳng định không chịu thiệt. Viên Thư Duật hồi phục hình người, mặc vào đến rồi quần áo, quay về Ngao Khoát chắp tay hành lễ. Tiền bối, đa tạ. Cái kia bệ đá chính là địa mạch tụ tập nơi, ngài có thể đi mặt trên uẩn nhưỡng hồn phách. Ngao Khoát nói rằng, cảm tạ. Nói, Ngao Khoát liền nhằm phía bệ đá. Ai muốn hắn vừa đến bệ đá biên giới, liền bị một đạo không nhìn thấy bình phong cho ngăn cản đến. Trực tiếp gầy trở lại. Ngao Khoát lại xung kích hai lần. Vẫn bị chặn trở về. Viên Thư Duật các loại đều kinh ngạc. Trong ngày thường, Kỳ gia quỷ tu, thụ tinh thiếu nữ tình cờ cũng sẽ đi tới bệ đá. Đều không có sinh chuyện như vậy a. Liền nghe đến Ngao Khoát gào thét nói. Ngao Tây, người lão tặc này. Dĩ nhiên thiết trí dưới như vậy bình phong. Ta cùng ngươi không để yên. Nói, Ngao Khoát bay tới Viên Thư Duật bên người. Mặc kệ, chỉ có một biện pháp. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.